Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167. Bạch Liên trà xanh Tiêu Tiêu Nhạc 1. 167. Bạch Liên trà xanh Tiêu Tiêu Nhạc 1. Sở Diệc, ngươi thật đúng là cặn bã làm cho ta mở rộng tầm mắt a. Một nữ nhân thanh âm đem nàng bừng tỉnh, ta rốt cuộc lại nhiều hỏng bét, ngươi hẳn là so với ta càng rõ ràng đi. Một cái khác là nam nhân thanh âm, ngữ điệu lý mang theo vài phần bất cần đời, còn có không hiểu trào phúng. Bạch Liên Hoa mở to mắt, thấy bản thân ở một cái sạch sẽ trong phòng. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu tiến vào, trong không khí rất nhỏ bụi bặm ở quang lý tung bay. Trong lỗ mũi có thể nghe đến bệnh viện đặc hữu tiêu độc thuốc nước mùi. Tủ đầu giường bày biện quả cái giỏ cùng hoa tươi. Nàng liền nằm ở trên giường bệnh, thủ đoạn có chút đau, mà bên trong trừ bỏ nàng bên ngoài chính là ở tranh chấp hai người này. Tuổi nhìn qua đều hơn 20-30 không đến bộ dáng. Xem lẫn nhau ánh mắt đều muốn làm phức tạp, nửa điểm không có muốn kết thúc tranh cãi ý tứ. Bạch Liên Hoa còn chưa có theo vị diện trước lý trở lại bình thường. Bản cũng có chút phiền chán, lại bị bọn họ tranh chấp đánh thức, liên tính không rời giường khí cũng thập phần không vui. Cái kia, các người cãi nhau có thể hay không lo lắng một chút bệnh nhân tâm tình. Bạch Liên Hoa chậm rãi ngồi dậy, bất đắc dĩ mở miệng, nữ nhân cười khổ đầu đến một ánh mắt, lại đem tầm mắt vượt qua nam nhân trên người, nói. Sở Diệc, nàng đều vì ngươi như vậy, ngươi liền thờ ơ, ta muốn làm như thế nào, là ta sự tình, ngươi có vẻ giống đối ta thật để ý. Lâm Thanh Dung, ngươi dùng cái gì lập trường đến chỉ trích ta, bị gọi làm Sở Diệc nam nhân trả lời, chỉ là thấy không quen ngươi trêu đùa ngốc nữ hài mà thôi. Lâm Thanh Dung rời tầm mắt. Phản bác, ngươi đang nói nàng, vẫn là đang nói chính ngươi. Lâm Thanh Dung sắc mặt khẽ biến, đang muốn phản bác, Sở Diệc lại tiếp tục nói tiếp. Hắn nói, bất quá, nàng cùng ngươi không giống với, nói khi, đi đến Bạch Liên Hoa bên người, một tay lấy nàng ôm, lộ ra một bộ giống như rất thâm tình bộ dáng. Nàng sẽ là ta Sở Diệc phu nhân tử, Sở Thị tập đoàn người thừa kế hợp pháp thê tử. Lâm Thanh Dung lộ ra một cái xót xa đạm cười, nói. Ta đây liền chúc mừng ngươi. Bạch Liên Hoa bị ôm phi thường không thoải mái. Nhưng nàng tạm thời chỉ có thể trầm mặc, chờ đợi vị này mặt tin tức truyền đến. Nàng hiện tại thân phận tương đối xấu hổ, dựa theo trình tự đến tính lời nói. Là tiểu tứ, không sai, chính là xếp hạng tiểu tam mặt sau. Tiểu tứ, mà đứng ở trong phòng bệnh tranh chấp hai người này, đúng là nam chính Sở Diệc cùng nữ chính Lâm Thanh Dung. Bọn họ là khắc sâu yêu lẫn nhau, nhưng là vì một ít hiểu lầm mâu thuẫn mà biến thành hiện tại cục diện. Năm đó Sở Diệc vì bức Lâm Thanh Dung rời đi, oanh oanh liệt liệt đối Tô Vân Thư triển khai yêu theo đuổi. Hắn là giả tình giả ý, khả Tô Vân Thư lại là thật tâm chân ý. Hôm kia Sở Diệc uống say, Tô Vân Thư vốn định nhân cơ hội phát sinh quan hệ sớm một chút kết hôn. Đã thấy hắn ngã vào trên sofa rất là thống khổ không ngừng gọi tên Lâm Thanh Dung. Trả lại cho Lâm Thanh Dung gọi điện thoại nói muốn nàng. Nói chỉ cần nàng còn yêu hắn, hắn lập tức liền cùng Tô Vân Thư chia tay. Tô Vân Thư liền dùng cắt cổ tay tự sát biện pháp đến ngăn cản chia tay. Đến mức vì sao không phải là tiểu tam mà là tiểu tứ. Bởi vì Sở Diệc đặc sao còn có một gia tộc an bày vị hôn thê a. Bạch Liên Hoa không khỏi phù ngạch, trong lòng phiền chán thật sự, đẩy ra Sở Diệc nói. Ta nói, các ngươi hai cái yêu nhau liền không thể đem mâu thuẫn hào hào cởi bỏ sao? Ngồi xuống hoa một giờ giải thích một chút rất khó sao? Kéo vô tội người đến hạ thương, thật sự phi thường không đạo đức tốt sao? Nam nữ chính cho nhau nhìn nhìn, bên trong hào một trận trầm mặc. Cuối cùng vẫn là nữ chính trước mở miệng nói. Sở Diệc, ngươi hôm kia buổi tối ở trong điện thoại nói này là có ý tứ gì? Hết chương.